Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1187, quý giá ở nước ngoài Tư Nguyên. Tuy nhiên minh bạch mảnh này quần đảo thiết lập, nhưng chiến hạm muốn cập bờ còn phải tìm một cái phù hợp địa phương. Bởi vì đại bộ phận hòn đảo bên bờ biển đều là thật cao vách núi. Đội tàu không cách nào bình thường cập bờ. Bên trong một số hòn đảo có một ít bãi cát bờ biển trước, nhưng cũng là tại một số vách núi chân núi. Thuyền chỉ có thể tới gần bên bờ, nhưng người chơi lại không cách nào bò lên vách đá, khống chế lấy thôn vân dị thú. Lý Minh trên không trung cẩn thận quan sát mặt biển quần đảo tình huống. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn tìm tới một chỗ hai tòa đại hình hòn đảo ở giữa hẹp dài mặt biển thông đạo. Chỉ cần theo trong thông đạo tiến vào quần đảo trung gian, liền có thể tại một chỗ hình tròn hòn đảo trên bờ cát thành công đổ bộ. Tại hắn chỉ dẫn dưới, năm tàu chiến hạm hình thành một đường thẳng đội ngũ, theo chật hẹp vịnh biển tiến vào quần đảo địa đồ, đi vào nguyên hình hòn đảo bãi cát ở mép. Theo từng chiếc chiến hạm chính thức cập bờ, các người chơi để xuống thang dây leo đến bên bờ, dẫm lên bãi cát hiếu kỳ hướng chung quanh đảo phân tán thăm dò. Rừng cây rậm rạp bên trong, khắp nơi đều là bốn phía thăm dò địa đồ người chơi bóng người. Chỉ chốc lát sau tiếng kêu sợ hãi từng trận vang lên. Bọn họ rất nhanh liền đụng phải đại bầy quái vật đổi mới khu. Lý Minh trên không trung bay lượn, các người chơi thành công lên bờ về sau, hắn liền không lại dùng đi quan tâm, mà chính là cẩn thận tra xét những hòn đảo này phía trên địa hình. Hắn thân cận mặt đất phi hành, bay qua từng mảnh rừng cây cùng sơn mạch, kinh hỉ phát hiện không đoạn xuất hiện tại trước mắt. Trên hải đảo Tư Nguyên không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Chỉ muốn tới gần mặt đất liền có thể để hắn nhìn đến từng mảnh cây cối đỉnh đầu tên, cùng một số trên sườn núi các loại lập lòe kim loại sáng bóng. Cái gì ngân sắc, kim sắc, màu đen hàn quang chờ một chút lộng lẫy, để hắn có thể dễ như trở bàn tay phán định. Mảnh này hải lam quần đảo tựa như là một cái to lớn bảo khố. Khắp nơi đều là phong phú tư nguyên tài nguyên khoáng sản. Hoa, Minh ca, cái này chúng ta phát đạt. Tốt nhiều trên lục địa sản lượng ít chân quý tư nguyên. Ở chỗ này khắp nơi có thể nhìn đến, mà lại cất giữ lượng quá kinh người. Phó tử Yên Duyên dáng gọi to âm thanh tại liên minh trong kênh nói chuyện vang lên. Lần này thật sự là không có uổng phí đến. Ở nước ngoài tư nguyên vượt qua chúng ta tưởng tượng, đáng tiếc chúng ta tàu chở khách không cách nào tới, không phải vậy mỗi ngày đều có thể vận chuyển đại lượng tư nguyên trở về. Thiên Tâm Hồng kích động, nói ra, yên tâm đi, nơi này đã là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp, hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch hệ thống thiết lập, hải dương địa đồ cũng chia là mấy loại đẳng cấp. Càng đến gần lục địa càng an toàn, sóng gió cũng càng yếu một ít, cho nên muốn thăm dò càng viễn hải hơn vực, liền chờ kiến tạo cao cấp hơn tàu thuyền mới được. Tỉ như muốn đến Hải Lam quần đảo nơi này, liền phải kiến tạo đại hình tàu chở hàng, chí ít có thể chống đỡ được 6 cấp trở lên sóng gió, mới có thể tiến về càng viễn hải hơn vực phát triển. Nhưng cỡ trung tàu chở khách cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ. Dù sao công tượng sư kiến tạo cỡ trung tàu chở khách mới có thể càng nhanh tăng lên tạo thuyền độ thuần thục, không có độ thuần thục cũng liền không cách nào kiến tạo loại cỡ càng lớn hơn thuyền. Mà lại cỡ trung tàu chở khách mặc dù ngay cả Hải Lam quần đảo đều không thể đến, nhưng làm ở trên biển luyện cấp một loại công cụ, bọn họ còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Lý Minh trong nháy mắt này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Các vị, từ hôm nay trở đi, bến tàu công xưởng nắm chặt kiến tạo tàu thuyền. Bởi vì cỡ trung chiến hạm phí tổn quá cao, Trước mắt chúng ta chỉ có thể tạm thời chế tạo một số cỡ trung tàu chở khách, bồi dưỡng tạo thuyền sư đẳng cấp. Sau đó ta còn có một cái biện pháp, có thể đại lượng tiết kiệm tạo thuyền thành bản. Lý Minh vừa cười vừa nói. Biện pháp gì? Mọi người kinh ngạc hỏi. Trên biển luyện cấp quá trình vừa mới mọi người đều trải qua, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Minh hỏi. Trên biển luyện cấp so trên lục địa càng đã nghiền, hầu như không cần lo lắng nguy hiểm, mà lại quái vật số lượng vô cùng vô tận, đứng ở nơi đó một mực công kích là được. Luyện cấp hiệu suất so trên lục địa càng nhanh chừng gấp đôi đây. Phạm Hoa ha ha cười nói, một chiếc cỡ trung tàu chở khách có thể đón khách 5.000 người. Nếu như ta một cái người chơi chỉ lấy 100 kim tệ phí dụng, một chiếc thuyền một ngày liền có thể kiếm được gần 500.000 kim tệ. Lại thêm tiến về tàng kiếm thành truyền tống phí, đây chính là một khoản không nhỏ lợi nhuận, tối thiểu để cho chúng ta kiến tạo tàu thuyền tiền tài giảm bớt không ít. Lý Minh nói ra, ngươi dự định mở ra tàng kiếm thành. Mọi người cùng nhau ngây người. Thế nhưng là, mở ra tàng kiếm thành, địch nhân cũng đã biết kế hoạch chúng ta. Đây có phải hay không là có chút bởi vì nhỏ mất lớn? Phó Tử Yên hỏi, ta chính là cố ý để bọn hắn biết. Đừng tưởng rằng chỉ có bọn họ Thương Khung Thành nắm giữ cảng biển. Lý Minh từ tốn nói, đối thủ này dụng ý khó dò, tập trung tinh thần chỉ muốn tranh đoạt đại khu bá quyền. Vì bọn họ hậu trường thế lực cướp bóc Hoa Hạ khu các người chơi tài phú, là thời điểm để bọn hắn biết, Hoa Hạ khu có thể không có dễ dàng đối phó như vậy. Huống chi, đối phương một mực giấu trong góc phát triển, cũng phải nghĩ cái biện pháp để bọn hắn khẩn trương lên, chủ động nhảy ra mới được. Chỉ cần bọn họ chịu xuất hiện, Lý Minh liền có thể càng nhanh nắm giữ thực lực bọn hắn tình huống. Lại thêm như thế kiếm tiền sự tình, hắn cũng không muốn tùy tiện buông tha. Lão đệ tâm tư ta minh bạch, tàng kiếm thành xây ở trên hải đảo, coi như mở ra người khác cũng không biết Tinh Linh Sơn Cốc hiện tại tình huống. Lại thêm còn có thể kiếm tiền, thật sự là cớ sao mà không làm. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, dứt khoát như vậy đi, một chiếc tàu chở khách chỉ cung cấp 8 giờ phục vụ. Mỗi lần mỗi người thu lấy 150 kim tệ phí dụng. Kinh Lan suy tư nói ra, Kinh Lan nói rất tốt, dạng này chúng ta tàu thuyền một ngày có thể ra biển 2 lần. Kiếm được kim tệ cũng nhiều hơn. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười gật đầu nói, tốt a. Tình huống cụ thể thì giao cho Kinh Lan vận hành. Hai ngày này ra tốc cỡ trung tàu chở khách kiến tạo. Chỉ cần chúng ta công tượng sư thỏa mãn đại hình tàu chở khách chế tạo điều kiện, liền lập tức đình chỉ cỡ trung tàu thuyền kiến tạo công thành. Chúng ta cần càng thuyền lớn hơn chỉ. Lý Minh cười nói, minh bạch, tất cả quan chỉ huy từng cái mừng rỡ không thôi. Dựa theo bọn họ hiện tại bến tàu công xưởng hiệu suất, kết thúc mỗi ngày chí ít có thể lấy toàn lực kiến tạo 14 chiếc cỡ trung khách tàu chở hàng. 3-4 ngày liền có thể tăng lên bến tàu công tượng sư kỹ năng độ thuần thục. Mà khi đó, hàng hải sở nghiên cứu đẳng cấp cũng đúng lúc lên tới cao cấp. Đại hình thuyền kiến tạo phương pháp cũng sẽ lập tức bị các người chơi nắm giữ. Xem ra bến tàu cùng cảng biển cũng phải nhiều tạo một số. Kinh Lan vừa cười vừa nói. Phát hiện Hải Lam quần đảo, cùng ở trên đảo nhiều như vậy tư nguyên, để mỗi người đều đối tương lai phát triển tràn ngập lòng tin. Nhưng Lý Minh trong lòng vẫn còn có chút bất an. Đã đối phương sớm hơn thành lập cảng biển nắm giữ đội tàu, vậy bọn hắn bên kia khẳng định cũng có càng nhiều ở nước ngoài phát hiện. Song phương thật muốn ở trên biển cạnh tranh, chỉ sợ tam đại liên minh hiện tại tiến độ, chỉ sợ phải kém hơn không ít. Trong lúc này chênh lệch, nhất định phải nghĩ biện pháp cấp tốc kéo gần một chút. Chí ít không thể lạc hậu quá xa. Đúng, làm phá hư, Lý Minh trong lòng, một cái chủ ý xấu nhất thời xuất hiện. Bất quá, muốn trong bóng tối làm phá hư, cũng không phải dễ dàng một việc, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là làm phá hư nhân tuyển, Lý Minh cũng đã có một ít ý nghĩ. Lúc này trên hải đảo thăm dò người chơi, không ngừng truyền đến tin tức mới. Những hòn đảo này phía trên quái vật quả nhiên đều là 60 cấp 69 thực lực phạm vi. Chỉ cần là không cao hơn cấp 65, các người chơi đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ hòn đảo, đem tư nguyên ghi chép lại. Sau một tiếng chúng ta đường cũ trở về, Lý Minh ra lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.